Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 58, cô ấy cùng Cố Vũ Trạch qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là Diệp Phồn Tinh hiện tại cũng đã cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ rồi. Cố Vũ Trạch còn đối với cô để ý như vậy. Suy nghĩ một chút liền để người ta không thoải mái. Nhưng mà, ở trước mặt Cố Vũ Trạch, Triệu Gia Kỳ cũng không tiện nói cái gì. Trong thư phòng, Tưởng Sâm đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Phó tiên sinh, trước ngài để cho tôi tra chuyện Diệp Phồn Tinh ở trong trường học. Tôi đã điều tra, cô ấy quả thực có bạn trai. Hơn nữa, người kia, ngài cũng quen. Thời điểm nói câu nói này, Tưởng Sâm trong lòng rất xấu. Sợ Phó Cảnh Ngộ mất hứng. Nhưng, loại chuyện này, hắn cũng không thể giúp Phó Cảnh là lừa gạt. Để cho anh sáng tỏ. Tránh cho ngày nào có chuyện gì xảy ra. Quay đầu còn phải trách ở trên đầu hắn. Phó Cảnh Ngộ không có lên tiếng. Người hắn quen biết, lại cùng Diệp Phồn Tinh lui tới qua. Nhìn tới nhìn lui, có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có một người đi. Tưởng Sâm nói, cô ấy lúc trước đi học, cùng Vũ Trạch thiếu gia là ngồi cùng bàn. Hai người quan hệ đều rất tốt, cho nên lui tới. Bất quá bọn họ hiện tại đã chia tay. Dù sao Cố Vũ Trạch đều đem Triệu Gia Kỳ tới nhà rồi. Xem ra, cùng Diệp Phồn Tinh đã không có quan hệ. Phó Cảnh Ngộ không có lên tiếng. Dường như đang nghĩ ngợi cái gì. Không khí trong phòng trở nên đặc biệt đè nén. Tưởng Sâm đứng ở một bên nhìn lấy anh. Cũng không biết anh là sinh khí. Còn chưa tức giận. Nói tức giận đi. Cũng là bình thường. Dù sao trước Diệp Phồn Tinh lúc trở về. Còn ở trước mặt mọi người. Nói cô cùng Cố Vũ Trạch không nhận biết. Một điểm nói láo gạt người này. Liền làm đến thật không tốt. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh không nói ra. Tự nhiên cũng có lập trường của cô ấy. Cô ấy cũng không thể trở lại. Liền nói với mọi người. Cố Vũ Trạch là bạn trai cũ của mình đi. Tưởng Sâm mở miệng. Nói, thật ra thì đi. Bọn họ cũng chính là bạn bè tùy tiện vui đùa một chút. Ai chẳng có tuổi trẻ thanh xuân. Ngài cũng đừng quá để bụng. Đang lúc này, điện thoại di động của Phó Cảnh Ngộ vang lên. Là một cái tin nhắn ngắn. Trên đó viết một cái tin. Phó thúc thúc ngài khỏe chứ? Tôi là Triệu Gia Kỳ. Bạn gái Cố Vũ Trạch. Ngại quá. Ngày hôm qua ở trong nhà ngài. Làm cho ngài tức giận rồi. Thật ra thì, tôi ngày hôm qua cũng chưa từng nghĩ sẽ ở trong nhà ngài đụng phải Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh cô ấy lúc trước cùng tôi là bạn tốt. Cô ấy biết rõ Cố Vũ Trạch là bạn trai tôi. Còn luôn cùng cậu ấy ngồi cùng bàn. Cầu dẫn cậu ấy. Tôi sau khi biết, liền không có làm sao cùng với cô ấy lui tới. Không nghĩ tới sẽ ở trong nhà chú thấy cô ấy. Trong nhà Diệp Phồn Tinh rất nghèo. Cho nên, bình thường là ai có tiền liền thích người đấy. Chẳng qua là, ngài là cậu của Cố Vũ Trạch. Tôi quả thực không đành lòng nhìn cô ấy như dối ngài như vậy. Hôm nay mới lấy dũng khí nói với ngài những thứ này. Nếu ngài cảm thấy khó chịu, liền coi như là tôi chưa nói gì. Số điện thoại là do Cố Vũ Trạch đưa. Cô ta nói muốn cùng Phó Cảnh là nói lời xin lỗi. Cố Vũ Trạch liền cho cô ta rồi. Phó Cảnh Ngộ cầm điện thoại di động lên nhìn tin nhắn. Nhếch miệng lên một nụ cười. Tưởng Sâm nhìn anh, mặc dù cũng là cười. Chẳng qua là, nụ cười này làm sao để cho người ta cảm thấy khá là quái dị. Hắn hỏi, Phó tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao, cậu xem một chút. Phó Cảnh Ngộ trực tiếp đem điện thoại di động ném qua. Tưởng Sâm nhận lấy, nhìn chằm chằm điện thoại di động đem tin nhắn Triệu Gia Kỳ thầm đọc một lần. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Nếu như Diệp Phồn Tinh thật sự là thứ người như vậy. Tôi cảm thấy, Phó tiên sinh ngài thật sự hẳn là xem xét kỹ chuyện cùng cô ta kết hôn. Trên thực tế đến bây giờ, Tưởng Sâm cũng không suy nghĩ ra. Phó Cảnh Ngộ là thế nào cùng Diệp Phồn Tinh ở chung với nhau? Ngày đó hắn bị Phó Cảnh Ngộ kêu đi kiếm hiệp nghị kết hôn. Cũng thật bất ngờ. Cách chương.